Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Làm sao có thể để các ngươi du lịch một vòng liền xong? Soát xong một đợt trở về. Hiệp khách Giáp trở về phương Bắc biên cảnh rộng rãi Loan Thành trước khi Thiên Quảng Trường. Phát hiện nơi này đã tụ tập được đại lượng siêu phàm giả. Từng cái lực lượng khí tức giạt rào, chí ít đều tại thùng nước cấp phía trên. Số lượng nghiễm nhiên có 10.000 tên, chính xếp thành hơn 30 cái phương trận. Tại quảng trường số nơi hẻo lánh, từ mười mấy tên huấn luyện viên mang theo diễn luyện trận pháp. Hệ thống: A, bọn hắn luyện trận pháp, làm sao ánh sáng có khí thế, không có uy lực. Quả thực là có thể sử dụng 300 cái thùng nước cấp bào chế ra một cái chỉ đường cấp khí thế đến. Sau cái kia đại thanh trùng còn lợi hại hơn. Không sai, đây chính là nhâm nhược phong biện pháp. Dùng một đám thùng nước cấp siêu phàm giả, bào chế ra chỉ đường cấp cao thủ khí thế, biểu hiện ra uy phong, chấn nhiếp địch nhân. Một cái đại thanh trùng đã sớm làm gương tốt. Đến bây giờ đều hơn 2 tháng, 99 điểm mưu trí giá trị nhâm nhược phong, đã đoán ra đại thanh trùng vừa khi mới xuất hiện, cái kia cỗ kinh thời tiết thế, kỳ thật đều là chứa, ép căn không có lợi hại như vậy. Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, ta đã biết, bọn hắn đây là muốn trấn nhiếp địch nhân, không hề giống muốn đi cày quái tấu, hắn vừa mới nói xong. Hiệp khách Giáp phi kiếm lập tức trèo thang lên, hướng quê quán bay đi. Phương Ninh buồn bực nói, ngươi là muốn vắng mặt, trừng phạt rất nghiêm trọng. Hệ thống, vậy mà không phải đi cày quái. Vậy ta Thanh Trịnh Đạo gọi tới góp đủ số. Hắn không phải chúng ta Yên Thế Năng Lực công ty trách nhiệm hữu hạn tổng giám đốc à? Sau 10 phút, mộng so bên trong Trịnh Đạo bị hiệp khách Giáp mang theo đáp xuống trước khi Thiên trên quảng trường. Nghe xong phân phó về sau, Trịnh Đạo bắt đầu cảm động muôn phần. Cuối cùng có cái hợp tác nhiệm vụ có thể làm cho mình tự mình xuất thủ. Lại nói đã nhập môn, thiên địa chính khí quyết, uy lực, còn một mực không có ở trên người địch nhân dương hiện qua. Trong 2 ngày, hiệp khách Giáp thống thống khoái khoái địa làm lấy thường ngày. Trịnh Đạo thì một mực hậm hực địa trên quảng trường đứng đấy. Cùng cái khác hợp tác đơn vị đồng đạo nhóm diễn luyện trận pháp. Thuận tiện cùng một chỗ thổi ngày xuân hàn phong. Một địch nhân không có nhìn thấy. Ta sớm phải biết, có giết địch nhiệm vụ. Tôn giả làm sao có thể để cho mình con này thùng nước ra sân. Thất vọng sau khi... Trịnh Đạo vẫn là rất cảm động. Hắn chỉ tiếc thiên địa chính khí quyết nhập môn đã lâu, một mực không có phát huy địa phương. Hắn thở dài, lại bắt đầu cùng những người khác cùng một chỗ diễn luyện hư trương thanh thế trận pháp. Lúc này, đang lúc Trịnh Đạo coi là cái này sẽ là một trận sói đến đấy thông cáo bên ngoài, đột nhiên một thanh âm vang lên, toàn thể đều có. Tại riêng phần mình huấn luyện viên dẫn đầu dưới, hướng phương Bắc đường biên giới xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, la sát cùng quỷ phương giao giới trên đại thảo nguyên. Cái kia phiến to lớn siêu phàm giả quân doanh, chừng 1.000 tên siêu phàm giả, miễn cưỡng lôi ra 3 tầng lỏng lẻo đội ngũ. Tại quân doanh hàng đầu trận, lập tức tới ngay buổi chiều 3 điểm, 2 cái la sát quỷ làm sao còn chưa tới. Bọn hắn quan chỉ huy, cái kia người đàn ông tuổi trung niên nghi ngờ nói, thám tử vừa mới hồi báo, nói một mực không có dò xét đến đại lượng thi quỷ di động dấu hiệu. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Lúc này, cái kia cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp suy nghĩ một chút nói, chỉ sợ là Alexios cùng ngói liệt bên trong quá mức gan nhỏ. Bọn hắn thăm dò được lâm môn chủ vậy tại. Sợ cùng trước kia những người kia như thế bị vô thanh vô tức ở giữa lấy tính mệnh, cho nên lựa chọn tự động rời khỏi. 5 điểm quyết chiến kết thúc, liền thừa 2 giờ, bọn hắn muốn đuổi vậy đuổi không đến. song phương đều phát qua thiên đạo lời thề. Sau đó bọn hắn nhưng không có cơ hội đổi ý. Nam tử trung niên nghe vậy gật gật đầu. Ha ha, một cười. Lại có chút tiếc nuối nói. Hẳn là dạng này. Đáng tiếc ta còn cố ý bỏ ra hơn 1 tỷ kinh phí. Thuê hạ 800 tên quốc tế siêu phàm giả lính đánh thuê. Chuẩn bị vạn nhất. Sớm biết cái kia 2 cái la sát người như thế gan nhỏ. Chỉ dùng chúng ta mây mù thành siêu phàm giả liền tốt. Lâm lão gia tử sờ lấy râu ria. Có chút đắc ý. Hắn 2 cái đồ đệ. Một nam một nữ. Nam tử tướng mạo tuấn lãng. Tên là Chu Minh. Nữ tử tướng mạo rực rỡ. Tên là Từ Tĩnh. 2 người đang đứng tại sư phó sau lưng. Ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ chi tình. Từ khi theo sư phụ nơi đó biết bản môn công pháp đặc tính về sau, 2 người lần nữa khôi phục lòng tin, đồng dạng dự định hào hào phát huy 1 lần. Làm sư phụ Chu sát thủ lĩnh quân địch về sau, bọn hắn tới đối phó cái kia chút không người chỉ huy to lớn thi quỷ bầy. Hiện tại mặc dù không có cơ hội, nhưng càng lộ vẻ bản môn công pháp lợi hại, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Chu Minh hướng Từ Tĩnh truyền âm nói, chém giết ác địch, thai nghén ngọc kiếm, phản hồi tự thân, cái này mới là ngọc kiếm tâm pháp hoàn chỉnh yếu quyết. Sư phó môn công pháp này được từ Thiên Khải, quả nhiên bất phàm, trước kia chúng ta chỉ làm đến ở giữa 1 bước, chỉ dựa vào phun ra nuốt vào nguyên khí tới thai nghén ngọc kiếm. Khó trách tiến bộ chậm chạp. Cho tới ngọc kiếm chậm chạp không thể lên cấp, không cách nào phản hồi tự thân, lúc này mới hội nghĩ lầm bản môn tâm pháp không được trường sinh. Từ Tĩnh vội vàng nói, Minh ca, ngươi cũng đừng nói lối ra, chúng ta sư phó một mực đều nói bản môn tâm pháp là tiên tần truyền lại. Hắn là 38 thay mặt ngọc kiếm môn truyền nhân. Hì hì, Chu Minh bất đắc dĩ nói. Sư phó cái gì cũng tốt, liền tốt nói khoác, nhập môn 3 năm sau, có 1 lần hắn uống say nói lung tung, ta mới biết được sư phó tổ tiên liền là điêu khắc ngọc khí. Cùng cái gì kiếm khí tu luyện ép căn không dính dáng. Mấy người chính lấy lòng ở giữa, Lâm lão gia tử bên hông đeo ngọc kiếm, ong ong, rung động. Hắn lập tức sắc mặt nhíu 1 cái. Nhìn hướng phía nam, tình huống như thế nào? Nam tử trung niên lập tức khẩn trương hỏi đường. Hắn chỉ là tắm rửa bồn cấp đỉnh phong cao thủ. Lần này có lực lượng đến cướp đoạt quỷ phương dạng này mặt đất bàn. Toàn bộ nhờ phía sau mây mù thành thế lực. Nơi đó có 1 vị trì đường cấp cao thủ tại. Hắn là không trông cậy vào đám kia lính đánh thuê. Những người kia chỉ là dùng để lớn mạnh khí thế. Chống đỡ chàng tử, rất nhiều siêu phàm giả không có đi qua tàn khốc chính thức lính đánh thuê huấn luyện. Chỉ là dựa vào có siêu phàm chi lực, có thể hù dọa người mà thôi. Hạch tâm sức chiến đấu, có thể đánh trận đánh ác liệt. Kỳ thật ngay tại trận 5 người, còn có hơn 200 tên mây mù thành mình bồi dưỡng siêu phàm giả. Lâm Ngọc Thanh một hồi lâu không nói gì. Tựa hồ tại thông qua ngọc kiếm cảm ứng đến cái gì. Ít khi, hắn mới thán phục nói. Mẫu quốc đến cùng nội tình thâm hậu. Thế mà có thể 1 cái lôi ra 10 mấy tên trì đường cấp cao thủ. Trấn áp tại phương Nam trên biên cảnh. Đây là phòng ngừa đại chiến về sau. Sẽ có siêu phàm giả tản vào mẫu quốc làm loạn. Nam tử trung niên nghe vậy yên tâm lại. Bọn hắn tổ chức mây mù thành cùng thần châu là có liên quan hệ. Thế là mở miệng cười nói. Vậy hắn nhóm là phí công lo lắng 1 trận. 2 cái la sát người căn bản không có tới. Cuộc chiến này là không đánh được. Chúng ta coi như là dã ngoại du lịch 1 vòng. Ha ha ha, ha ha, còn thật là dạng này. Trắng vớt như thế 1 đại khối địa bàn. 1 năm sản xuất lại kém. Hảo hảo kinh doanh 1 cái, loại chút nguyên khí thu hoạch, mở đào 1 chút nguyên khí vật liệu quặng mỏ, cũng có thể lừa cái đại 10 tỷ. 4 người khác nghe vậy đồng thời cười, mà bắt đầu. làm sao có thể để các ngươi du lịch một vòng liền xong? Mèo đen Tom xa xa nhìn xem đám kia cười to người. Sắc mặt âm lãnh, Tom, làm sao bây giờ? Bọn hắn tựa hồ không đánh được. Ngươi không phải nói La Sát người hiếu chiến nhất à? Biết rõ không địch lại, vậy muốn xông lên đi. Đã làm tốt triệu hoán chuẩn bị Makino, có phần là có chút uể oải mà nói lấy. Tom trấn an nói, yên tâm đi, ta có là chuẩn bị ở sau. Chờ ta lại châm ngòi một cái thế lực tới. Tử thần đã làm tốt hấp thu tử vong chi lực chuẩn bị. Sao có thể để nó đợi không? Ngoặc kép chấm chấm, La Sát quốc Viễn Đông một chỗ cỡ lớn quân sự căn cứ. Quỷ Lĩ là chúng ta truyền thống phạm vi thế lực. Trước đó cái kia đại trí quốc sư còn chưa tính. Hắn là quỷ phương người địa phương. Hiện tại liền một đám người hoa siêu phàm giả cũng muốn nhúng chàm nơi đó. Tuyệt đối không cho phép. Một cái trung niên chòm râu dài La Sát sĩ quan chính khí thế hùng hổ địa giống giận. Siêu phàm giả cũng không dễ chọc. Phương Đông La hoang dã. Cũng chính là hiện Siberia khu vực. Khắp nơi đều che kín bọn hắn sao huyệt. Chúng ta một mực tại chỉnh đốn mình siêu phàm giả thế lực. Rút không ra tinh lực càn quét. Một cái lão niên La Sát sĩ quan lắc đầu. Trung niên chòm râu dài La Sát sĩ quan vỗ bàn một cái. Không thể dạng này thả đảm nhiệm đi xuống. Hiện tại hơn nửa năm trôi qua. Bọn hắn nội tình cơ bản thăm dò. Đại đa số mới thức tỉnh siêu phàm giả cũng không lợi hại. Ép căn không chịu nổi một viên đạn. Chớ nói chi là chúng ta chiến cơ cùng đạn đạo. Lão niên La Sát quân quan hay là lắc đầu. An Đông, siêu phàm giả vẫn là lưu cho siêu phàm giả đối phó. Trong nước đang tại tổ chức chính công kỵ sĩ đoàn. Hiện tại đơn giản quy mô. Có mục sư, có kỵ sĩ. Tương lai dựa vào hắn nhóm càn quét phương Đông La hoang dã bên trong siêu phàm giả làng xóm. An Đông ánh mắt bên trong hiện lên một tia khát máu đỏ bừng sắc. Không được, để bọn hắn hiện tại liền biết được đường thu liễm. Không phải lời nói, tương lai không dễ thu thập. Ta phải hướng bộ trưởng xin một lần đả kích. Lão niên La Sát sĩ quan nghe vậy kinh hãi. Nghĩ nghĩ lại không nói gì. La Sát trên dưới sớm đối với mấy cái này tự tiện xâm nhập phương Đông La hoang dã siêu phàm giả. Nhóm bất mãn hết sức, chỉ là trở ngại nội tình không rõ, với lại bọn hắn lực phá hoại vượt xa người bình thường. Mới một mực ẩn nhịn đến bây giờ, tích lũy oán khí cực điểm, là nên phát tiết một đợt. 4 giờ chiều, mây mù thành siêu phàm giả quân doanh chỗ Đại Thảo Nguyên. Mấy chục cái lính đánh thuê đội trưởng đạt được thông chi. Hai cái La Sát quỷ e ngại mình nhất phương uy phong. Đã lựa chọn tự động rời khỏi. Đám người nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai là có thể thanh toán số dư rời đi. Không cần đánh trận liền có tiền cầm. Đông đảo siêu phàm giả lính đánh thuê. Tự nhiên là cao hứng bừng bừng địa thu đội. Trở lại riêng phần mình trong lều vải. Chơi điện thoại chơi điện thoại. Lên mạng còn có chút đang làm không thể miêu tả sự tình. Thật là nhẹ nhõm. Chỉ là tới Đại Thảo Nguyên du lịch 3 ngày, đứng xếp thành đội ngũ, liền đến tay 1 triệu, một gian màu xanh lá mạ trong lều vải, một cái người da trắng nằm tại dễ chịu trên đệm, mở ra điện thoại chơi lấy đấu địa chủ, thuận miệng hướng một vị châu Á đồng bạn huyền diệu. Ta chỉ có 300 ngàn, ngươi là thùng nước, ta là bộ đồ ăn, xem ra là dựa theo lực lượng đẳng cấp cho. Chỉ sợ cái kia chút cao cấp siêu phàm giả kiếm tiền càng nhiều. Bồn tắm cấp trở lên. Xuất tràng phí đến hơn chục triệu a. Đồng bạn hâm mộ mà nói lấy. Nghe đầu nói là như thế này. Hiện tại siêu phàm giả bắt đầu trở nên nhiều hơn. Không giống hơn nửa năm trước. Khi đó kiếm tiền lại càng dễ. Tùy tiện đi cái phú hào trong nhà biểu diễn một giờ. Liền có thể cho cái 500 ngàn. Vị kia thùng nước cấp siêu phàm giả nói ra. Không có cách. đại khái 100 người liền có thể có một cái tư chất có thể tu luyện thành siêu phàm giả. Số lượng có thể không gia tăng a, chỉ là tu luyện cần công pháp, cần tài nguyên, học phí so học văn hóa tri thức cao quá nhiều. Phần lớn người tích lũy không đủ số tiền kia đi tu luyện. Hiện tại cạnh tranh còn không quá kịch liệt. Về sau giá tiền này hẳn là còn muốn ngã xuống. Liền sợ ngã xuống phổ thông lính đánh thuê giá cả. Bọn hắn lương một năm mới 200.000 đô la. Cũng chính là hơn 1 triệu nguyên. Bộ đồ ăn cấp siêu phàm giả giận dữ nói. Thùng nước cấp siêu phàm giả gật đầu nói. F cấp là người bình thường. Muốn tu luyện tới thấp nhất bi kịch cấp, cũng chính là E cấp siêu phàm giả, liền phải hao phí 1 triệu trở lên. Ta là đầu nhập vào một cái tổ chức lớn, cho hắn nhóm làm nửa năm khổ lực, trộm được một bản cấp thấp công pháp, tu luyện tới thùng nước cấp, mới dám chạy đến khi lính đánh thuê, chỉ hy vọng có thể sớm một chút lừa đủ tiền về hưu. Lần này nhiệm vụ cũng không tệ. Đầu nói phong hiểm không lớn, mây mù thành có thần châu bối cảnh, khẳng định có lợi hại át chủ bài, chúng ta không cần đến bán mạng. Quả là thế, rất nhiều trung đê cấp siêu phàm giả mặc dù lực lượng đã vượt qua người bình thường, nhưng hắn nhóm tâm tính còn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Như cũ nghĩ đến kiếm tiền, nuôi gia đình, qua càng ngày tốt lành thôi. Siêu phàm chi lực trong mắt bọn hắn, liền là một loại kiếm nhiều tiền kỹ năng, cùng cầu thủ chuyên nghiệp không có khác nhau quá nhiều. Lớn nhất gian kia trong lều vải, đồng dạng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, mây mù thành 5 vị cao tầng, chính đang ăn mừng thắng lợi. Trên mặt bàn để đó 6 cái rượu cồn nồi lẩu, nóng hôi hổi, bên trong thả đầy vừa mới gọt xong dê bò thịt, còn có các loại mới mẻ rau quả. Một điểm không giống như là tại dã ngoại cắm trại. Bọn hắn ăn cười, vị trung niên nam tử kia đột nhiên từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra xem, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Không tốt, cái kia 2 cái đáng chết là sát quỷ, không hiểu một điểm đạo nghĩa, mình không đánh lại được chúng ta, vậy mà hướng bọn hắn triều đình cầu cứu. Chú ngoại thám tử vừa mới trở lại tin tức khẩn cấp, dò xét đến đối phương nào đó quân Viễn Đông sự tình căn cứ đã phái ra 30 khung chiến cơ hướng chúng ta trước mắt nơi đóng quân đánh tới, đầy chở các loại đạn đạo, còn có 1 giờ liền muốn đến chúng ta nơi này. Cái kia cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp nghe vậy trên mặt hiện lên một chút sợ hãi. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian sơ tán đi. Đại bộ phận điểm siêu phàm giả có thể kháng hơn hết đạn đạo lực phá hoại. Nam tử trung niên cắn răng, có chút không bỏ, thế nhưng là bị người giật mình liền chạy tứ tán. Chúng ta đâu còn có uy vọng chiếm cứ quỷ phương, về sau ai cũng không hội nghe chúng ta. Lúc này thế nhưng là đầu nhập qua 10 cái ức kinh phí. Lâm lão gia tử nghe vậy lại là không chút hoang mang địa dùng khăn giấy lau lau miệng. Sau đó mới mở miệng nói, một đám chiến cơ mà thôi. Nếu là không có siêu phàm giả bảo hộ, liền là một chút cao cấp đồ chơi. Không cần kinh hoàng, các ngươi chỉnh lý tốt đội ngũ. Lão phu đi trước dò xét chút nội tình. Nếu là người bình thường phi công, dọa lùi bọn hắn liền là... Nam tử trung niên lập tức nghĩ đến đối phương ngọc kiếm uy phong, lập tức đại hỉ, tựa như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, liên thanh khẩn cầu. Vậy liền toàn dựa vào lão gia tử thần thông, chỉ cần có thể dọa lùi bọn hắn, thù lao chúng ta cho ngài lại gia tăng gấp đôi. Lâm Ngọc Thanh gật gật đầu có chút một cười, dễ nói, dễ nói, Lưu lâu chủ khách khí. Ngươi nói trước đi, nói bọn hắn tốp máy bay đại khái phương hướng. Nam tử trung niên cúi đầu lại, nhìn một chút điện thoại, đem kỹ càng tình báo nghiêm túc đọc lên tới. Thám tử hồi báo, hiện tại tốp máy bay chỗ kinh độ và vĩ độ là XXXX. Độ cao 13.000 mét, M, chính về phía tây phương. Vậy chính là chúng ta trước mắt vị trí di động. Tốc độ di chuyển mỗi giờ ước 1.700 km. Đại khái là 1.3 Mach tả hữu, chiến cơ loại XXXX. Mỗi khung mang theo 4 phát đạn đạo, 2 phát đối không địa, 2 phát đối không không. Người điều khiển cũng đều là F cấp người bình thường, không có cảm ứng được F cấp trở lên lực lượng khí tức. Hẳn là siêu phàm giả phi công còn không có bồi dưỡng bắt đầu duyên cớ. Trở lại tình báo, hai tên thám tử đều có cùng loại mắt ưng cường đại điều tra thiên phú. Tu luyện công pháp là sở trường điều tra, đối chủ lưu quân sự trang bị vậy rất tinh tường. Hiện tại vạn dặm không mây, bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, với lại lẫn nhau đem đối chiếu qua, tình báo tuyệt đối sẽ không ra sai. Lâm Ngọc Thanh lần nữa gật gật đầu, hướng Chu Minh cùng Từ Tĩnh hai cái đồ đệ nói: "Đồ nhi, lần này liền cùng vi sư cùng nhau xuất kích, dài chút kiến thức." Tiếp theo, nam tử trung niên liền thấy Ngọc Kiếm Môn ba người đồng thời nhắm mắt lại. Sau đó ba thanh ngọc kiếm từ trên người bọn họ phiêu khởi. Sau đó, siêu siêu siêu, một trước hai sau xuyên qua trên lều không, xông vào mây xanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?